Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, mắt thấy mới là thật. Đắc rồi. Thanh thúy tiếng vó ngựa gõ vào Chu Tước đại đạo trên phiến đá. Sáng sớm liền dám phóng ngựa ở Chu Tước trên đường lớn Mercedes-Benz. Tuyệt đối không phải người bình thường. Quả nhiên, cơ trí trăm họ thoáng cái liền nhìn ra những thứ này cưỡi ngựa nhân là triều đình 500 dặm gấp người đưa tin viên. Mặc dù với 800 dặm gấp có chỗ bất đồng, nhưng là 500 dặm gấp đã là phi thường chuyện khẩn cấp rồi. Cái gì? La Nghệ bộ Hạ Dương Ngập mang binh tấn công La Nghệ. La Nghệ đại bại, vứt bỏ thê tử con gái, dẫn mấy trăm tên kỵ binh chạy trốn đột quyết. Sáng sớm, Lý Thế Dân liền bị tin tức này cho kinh hãi. Đúng vốn là một gã khác tướng lĩnh Triệu Từ Hạo cùng thống quân Dương Ngập đồng thời mưu nghị giết trừ La Nghệ, nhưng là sự tình tiết lộ, Triệu Từ Hạo bị bắt. Lúc này, Dương Ngập ở ngoài thành phát giác có biến hóa, vội vàng mang binh tấn công La Nghệ. Không nghĩ tới lại dễ như trở bàn tay đánh bại La Nghệ. Nghe được tin tức này, Lý Thế Dân có chút không nói gì. Bất quá, hắn càng nhiều nhưng là vui sướng. Này chứng minh La Nghệ những người này tạo phản đã là không được ưa chuộng chuyện. Chính mình không cần một mực lo lắng đại đường các nơi sẽ có hay không có còn lại tướng lĩnh đi. Theo La Nghệ nhịp bước đi. Chậm biết, quân tiện, vô kỵ bọn họ đại quân tới nơi nào rồi hả? Nếu La Nghệ phản loạn đã tan thành mây khói, Lý Thế Dân tự nhiên cần phải cân nhắc bên dưới đại quân một bộ hành động. Cũng không thể tiếp tục để cho đại quân đi về phía trước đi. Bình lãng phí không nhân lực vật lực. Bệ hạ, tính toán thời gian, bọn họ hẳn đã qua Lạc Dương rồi. Muốn không nên an bài ngựa chiến đi đuổi theo bọn hắn. Trường An Thành cũng đã bị La Nghệ thất bại tin tức. Nghĩ đến vô kỵ bọn họ khẳng định cũng đã nhận được. Lấy vô kỵ cùng Kính Đức nhãn quang, cũng sẽ không tiếp tục lao dân thương tài dựa theo nguyên kế hoạch hành quân. Bất quá, người hay là muốn an bài, để cho Kính Đức tiếp tục mang theo 5.000 kỵ binh đi dò xét một phen. Vô kỵ mang theo còn lại binh mã hồi Trường An. Bệ hạ, mấy ngày trước, Trường An Thành Trung lưu truyền một câu trả lời hợp lý. Đó chính là Tần Đại Lang cho là trưởng tôn thượng thư lần này xuất chinh sẽ không công mà về. La Nghệ sẽ bị người trước thời hạn đánh bại. Không nghĩ tới nếu bị hắn nói chúng đây. Lý Quân Tiện thật sự là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ. Điều này cũng có thể chỉ là một trùng hợp. Lý Thế Dân trầm mặc chốc lát, cho ra một cái chính mình cũng không lớn tin chắc trả lời. Tần gia xưởng hôm nay rất náo nhiệt. Bởi vì Tần Hiệp Đạo để cho người ta ở Đại Đường báo, phía trên cặn kẽ báo cáo xi măng liên quan. Tình huống cùng với ứng dụng tiền cảnh. Lần này xi măng kỹ thuật chuyển nhượng biết, hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Tần Hiệp Đạo cũng là tự mình ra mặt tổ chức trận này hội nghị. Chư vị, trước mặt mọi người thấy đồ vật, ta cho hắn một cái tên gọi là lan lộn đất sét. Này mấy khối là đơn thuần đá vụn. Cát cùng xi măng chế tác lan lộn đất sét. Bên cạnh này mấy khối chính là ở chính giữa tăng thêm cây trúc làm bổ túc vật. Mà tối bên phải những thứ này chính là ở chính giữa tăng thêm thiết điều làm bổ túc vật. Chờ sẽ chúng ta sẽ đem bọn họ với này một đôi đá lớn bản làm một cái thí nghiệm so sánh. Để cho mọi người xem rốt cục là tấm đá càng cứng rắn hơn bền chắc. Hay lại là lan lộn đất sét chế tác đồ vật càng bền chắc. Xuất hiện ở giá cả trước, dĩ nhiên là muốn cho mọi người trước biết một chút về xi măng chỗ dùng. Còn có này một bức tường là sử dụng xi măng làm là chủ yếu dán lại tài liệu tới thế đứng lên. Mọi người đợi một hồi có thể mỗi người cầm một cái thiết chùy. Cảm thụ một chút bức tường này trình độ chắc chắn. Xi măng chủ yếu nhất tác dụng chính là chế tác. Lan lộn đất sét cùng làm chất keo dính. Tần Hiệp Đạo tự nhiên muốn đem hai chức năng này đều tốt bày ra. Tần Lang Quân, ý ngươi là chỉ cần sử dụng xi măng là có thể đem một đống đá vụn cùng cắt biến thành càng đá lớn như thế cứng rắn bền chắc đồ vật sao? Một cái rõ ràng không phải Tần Hiệp Đạo an bài ký thác. Nhưng là hỏi vấn đề nhưng là khiến người ta cảm thấy là ký thác thương nhân đầu tiên đặt câu hỏi. Tần Hiệp Đạo nhìn một cái, lại là người quen cũ Mã Hữu Tài. Không sai, bên này có một đống đá vụn, cát đá đợi nguyên liệu. Một hồi thợ thủ công cũng sẽ hiện trường chế tác một chút lan lộn đất sét. Bất quá hoàn toàn khô ráo yêu cầu thời gian nhất định. Đợi mọi người lúc đi có thể xác nhận một chút hiệu quả. Lời bây giờ, liền sử dụng trước chuyện luyện chế xong lan lộn đất sét tới làm thí nghiệm. Tần Hiệp, Đạo không có quá nhiều nói nhảm. Rất nhanh thì phòng di ái ra sân. Toàn bộ Trường An thành huân quý tử đệ chính giữa. Phòng di ái khí lực tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách. Hôm nay náo nhiệt như vậy trường hợp, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cho nên Tần Hiệp Đạo dứt khoát đem hắn bắt tới làm tráng đinh. Oanh, oanh, oanh. Chỉ thấy phòng di ái vung một cái đại thiết chùy. Tam hạ lưỡng hạ liền đem một khối đá lớn bản cho đập bể. Sau đó, hắn trở lại đến lan lộn nhuyễn bột trước mặt thổ. Oanh, không có vỡ. Mặc dù thiết chùy tiếp xúc mặt tung tóe đứng lên không ít mảnh giấy vụn. Nhưng là toàn thể bên trên vẫn tương đối hoàn chỉnh. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp mấy cái sau đó. Không có cây trúc cùng thiết điều bổ túc lan lộn đất sét bản mới chia năm xẻ bảy. Toàn thể bên trên hiệu quả đã không thuộc về tấm đá rồi. Cái kết quả này đã để cho không thiếu thương gia cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, càng để cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn là sau đó thí nghiệm. Mặc dù phòng di ái cuối cùng cũng đem toàn bộ lan lộn đất sét bản đập bể rồi. Nhưng là trung gian tốn sức trình độ, mọi người là rất rõ hiển cảm nhận được khác nhau. Đặc biệt là tăng thêm thiết điều lan lộn đất sét bản. Cho dù là liên tiếp gõ vài chục cái, cuối cùng đã rách lái tới, nhưng là lại vẫn bị thiết điều cho nối liền cùng một chỗ. Tại chỗ không ít đều là biết kiến trúc, tự nhiên ý thức đến loại tình huống này phía sau ẩn chứa ý nghĩa. Rất hiển nhiên, nếu như sử dụng lan lộn đất sét làm nhà trụ cột, không chỉ tu xây tốc độ thật nhanh, thành phẩm cũng so với gỗ lớn thấp hơn rất nhiều a. Rất nhanh, hiện trường liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Không thiếu thương gia đều tại với bên cạnh mình nhân thương lượng đợi một hồi phải thế nào ra giá. Tương lai vài năm, chúng ta Đại Đường đối xi măng nhu cầu sẽ là một cái thiên văn sổ tự. Trước mắt chúng ta Tần gia đang ở xây cất một nhà xi măng xưởng căn bản là không cách nào thỏa mãn. Yêu cầu, Trường An thành ít nhất còn cần 7-8.500 người trở lên kích thước xi măng xưởng. Nếu như đem tầm mắt đặt ở toàn bộ quan nội đạo, đặt ở toàn bộ Đại Đường, như vậy loại này kích thước xi măng xưởng ít nhất còn cần mấy chục gia. Hôm nay mời mọi người qua tới tham gia xi măng kỹ thuật chuyển nhượng biết, chính là muốn đem một cái như vậy kiếm tiền cơ hội với mọi người chia sẻ. Đương nhiên, rất nhiều người có thể sẽ cảm thấy kỳ quái. Người Tần Đại Lang có hảo tâm như vậy đem thứ tốt theo chúng ta chia sẻ sao? Tần Hiệp Đạo vừa nói như thế, mọi người chú ý lực lập tức liền chuyển tới trên người hắn. Ta không phải thánh nhân. Ta đương nhiên không có vĩ đại như vậy. Mọi người đều biết ta hướng triều đình muốn 100.000 mẫu thổ địa. Muốn xây cất một tòa 3.000 mẫu cung điện. Trong này yêu cầu sử dụng đến xi măng, đá vụn, cát, đồ sắt, vật liệu gỗ, gạch xanh, mảnh ngói. Tần gia căn bản cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực đi toàn bộ do chính mình sinh. Sản, vì không trễ nãi cung điện xây cất tốc độ. Cho nên ta mới đem này đồ tốt với mọi người cùng nhau chia sẻ. Ở chính thức ra giá trước, Tần Hiệp Đạo tự nhiên muốn trước lấy được mọi người tín nhiệm. Bằng không đợi một hồi mọi người cạnh tranh nhiệt tình cũng sẽ không như vậy cao trướng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.